Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, xuất huyết nhiều, đại trưởng lão mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là nghi ngờ không thôi theo sau, bọn họ không biết thiếu niên này là ai, thế nhưng vừa nãy hắn giúp ân tình lớn như vậy, khẳng định không có ác ý. Hơn nữa này thực lực của thiếu niên rất mạnh mẽ, liền là đem bọn họ tiêu diệt, cũng là dễ như ăn cháo, không lý do còn để bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh đi tới một cái không người ngoài khu vực, đại trưởng lão vội vã chắp tay nói, chuyện vừa rồi, đa tạ tiểu ca xuất thủ cứu giúp, xin nhận lão phu cúi đầu, ha ha. Đại trưởng lão thực sự là triết sát ta, ta là đạo lăng, hắn nói còn chưa nói. Một câu nói ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện, để đại trưởng lão trực tiếp liền ngốc tiết. Con ngươi đều ở trợn tròn, con ngươi ở phóng to, nhìn chòng chọc vào thiếu niên này. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn mới vừa nói hắn là đạo lăng. Đạo lăng mỉm cười nhìn đại trưởng lão. Lần này ở đây đụng tới, bọn họ đều không nghĩ tới. Vậy cũng là duyên phận a. Ngươi, đại trưởng lão không thể tưởng tượng nổi. Đạo đều chết rồi, hơn nữa trước khi đi hắn còn đi tới đạo lăng y quan trùng đi tới một chuyến. Liền chôn ở huyền vực đây, hắn làm sao có khả năng là. Đại trưởng lão đừng lộ ra, chuyện của ta tốt nhất bảo mật. Mấy tháng trước ta đi vội vàng, căn bản không thời gian thông báo các ngươi, đạo lăng áy náy nói. Đại trưởng lão hô hấp trầm trọng, vô cùng kích động nói rằng, trời ạ, ngươi dĩ nhiên không chết, ngươi dĩ nhiên không chết, ta là đang nằm mơ à. Lúc trước biết được đạo lăng tổn lạc tin tức, đại trưởng lão còn thương cảm rất lâu. Nhưng là hiện tại một người lớn sống sờ sờ liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn có chút khó có thể tin, cảm giác đang nằm mơ. Ha ha, đại trưởng lão hy vọng ta chết a, đạo lăng bật cười nói. Không không không, đại trưởng lão hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không nhịn được gầm nhẹ nói, quá để ta bất ngờ. Ta căn bản không nghĩ tới ngươi còn có thể sống sót. Lúc trước ta thì nên biết, ngươi làm sao có khả năng dễ dàng chết đi. Đúng rồi, hắn đầu quả tim không nhịn được run lên. Đi lên thấp giọng nói, ngươi sẽ không phải là Trương Lăng chứ. Đại trưởng lão bọn họ đi tới huyền vực sự tình, liền từng nghe nói Trương Lăng sự tích. Hỏa Linh Châu bọn họ đều rõ ràng đạo lăng đã dùng tên giả Trương Lăng đi cắt nguyên. Hơn nữa hắn có âm dương đạo thạch. Hơn nữa thân thể của hắn cực cường. Lúc trước bọn họ liền hoài nghi người này là đạo. Nhưng là đạo đã chết rồi. Làm sao có khả năng chạy đến thánh vực đến. Hơn nữa còn huyên náo long trời lở đất. Nhìn thấy đạo lăng ở gật đầu. Đại trưởng lão không nhịn được thất thanh cười to, cười phi thường hào phóng. Hắn hận không thể hét lớn một tiếng. Trương Lăng chính là bọn họ huyền vực người. Còn ai dám mắt chó coi thường người khác. Hỏa Linh Châu bọn họ đứng ở đằng xa. Nhìn thấy đại trưởng lão cất tiếng cười to. Sắc mặt của bọn họ đều kinh ngạc không gì sánh được. Đây là tình huống thế nào? Ha ha, ta phỏng chừng là đại trưởng lão cùng thiếu niên này có chút ngọn nguồn. Ngươi nhìn hắn dáng vẻ cao hứng. Hỏa thần điện vương giả thoải mái, cười to. Bọn họ đi tới thánh vực. Một thế giới lạ lẫm. Đâu đâu cũng có ánh mắt lạnh như băng. Chê cười lời nói. Thế giới này ép bọn họ muốn nghẹt thở. Bọn họ cảm giác không biết đi nơi nào. Cảm giác nửa bước khó đi, quá khó khăn, khó bọn họ đều muốn quay lại huyền vực. Bọn họ có lúc thậm chí đang nghĩ, nếu có thể gặp phải một người bạn nên tốt bao nhiêu. Bọn họ lùi bước quá, bọn họ không có bằng hữu có thể dựa vào. Bọn họ mỗi khi bọn họ nhớ tới huyền vực chết đi tối cường nhân kiệt, bọn họ thì có dũng khí đi xông vào một lần. Nếu là người này là đạo lăng nên thật tốt. Hỏa Linh Châu long lanh con mắt nhìn vị thiếu niên này, thở dài nói, ha ha, nói không chắc hắn chính là hỏa thần điện vương giả. Chuyện cười giống như nói rằng, để Hỏa Linh Châu một trận thương cảm, chết rồi người có thể phục sinh sao? Nguyên lai hắn gọi đạo lăng. Tại bọn họ bốn phía, Đoan Mộc Trường Thanh lỗ tai hơi dựng thẳng lên, của nàng Thu Thủy trong con ngươi tránh ra thần sắc cổ quái, tự lẩm bẩm, như vậy hắn chính là đạo. Nàng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ngẫu nhiên thám thính đến lời nói, để Đoan Mộc Trường Thanh cảm giác thiếu niên này 8/10 chính là đạo. Đoan Mộc Trường Thanh con ngươi sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng, nàng cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi. Một cái huyền vực, một cái thánh vực, người trong mắt thổ dân bộ lạc, dĩ nhiên có thể đi ra một người thiếu niên. Ép chân long bi trên tuyệt thế kỳ tài nằm dạp run rẩy. Ai, ngươi vẫn là không an phận, đi tới chỗ nào đều không an phận. Đại trưởng lão vỗ vỗ miệng, hí ngược cười nói, thật không nghĩ tới sẽ ở huyền vực đụng tới ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đi cướp thân. Đại trưởng lão, tiểu tử này đều không là thật, không nên tin. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, nói rằng, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, xảo ngục đến các ngươi, hết cách rồi. Ta tuổi thọ sắp đến rồi. Đại trưởng lão thở dài, nói rằng, chúng ta huyền vực bởi vì Đan Thanh Tông đại nhân vật, dẫn đến bị mất huyền vực đan đạo căn cơ, đều là lão phu sai. Lần gắng sức cuối cùng đem, hy vọng bọn họ có thể xông ra một ít tiếng tăm. Như vậy lão phu liền là đi, cũng không tiếc. Tuổi thọ đến, đạo lăng con mắt co rút nhanh, nói rằng, đại trưởng lão, ngài có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc nói, thần nguyên ta vẫn có, ha ha, ta đi ngày hôm đó còn sớm, hiện tại trước tiên không nói cái này. Đại trưởng lão vỗ vỗ đạo lăng bả vai, cảm thán rất nhiều, thật không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi, may là ngươi đến rồi, nếu là Diệp Vận còn ở là tốt rồi. Lời nói như vậy chúng ta huyền vực tất nhiên có thể ở lần này đan hội trên cuộc khởi. Diệp Vận đạo lăng khẽ cau mày, hỏi, đại trưởng lão, Diệp Vận nên đến thánh vực, chính là không biết nàng ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, không biết có thể hay không ở đan hội trên gặp phải nàng. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, lập tức nói rằng, việc này không nên chậm trễ, thời gian của chúng ta không nhiều, ta chuẩn bị mang theo bọn họ đi đan đạo tháp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đan đạo tháp đến cùng là cái gì? Đạo lăng nghi hoặc, đại trưởng lão kinh ngạc không gì sánh được. Hắn nói ra, ngươi đều đến thánh vực đã lâu như vậy, dĩ nhiên cũng không biết đan đạo tháp. Đạo lăng cười khổ, hắn đi tới thánh vực liền đi khổng tộc, sau đó liền vẫn ở dưỡng thương, làm sao biết cái gì đan đạo tháp. Đại trưởng lão phi thường hoài niệm nói, này đan đạo tháp, ta lúc tuổi còn trẻ đã tới, có thể nói là thần giới một bảo. Có người nói vật ấy chính là thiên địa sơ khai thời đại sinh ra. Năm đó ta may mắn ở bên trong tìm hiểu nửa tháng, đan đạo tu hành tăng mạnh à. Hắn chậc lưỡi, đây chính là vì cái gì huyền vực đan đạo bị mất nguyên nhân. Chỉ có thánh vực đan đạo tháp, chính là đào tạo đan đạo kỳ tài cái nôi nơi. Chờ đã, đại trưởng lão, đạo lăng càng nghe càng mơ hồ, nói rằng, cái gì thần giới ở nơi nào, thần giới không là thiên thần chỗ ở à. Đại trưởng lão một trận cười to, xem ra ngươi đến thánh vực còn cái gì đều không rõ ràng. Như vậy đi, ta liền đưa vào tiến vào thần giới, đi đan đạo tháp ngắm nghía cẩn thận. Đạo lăng nghi ngờ không thôi, đại trưởng lão đem hỏa linh châu bọn họ kêu lại đây, đồng thời hướng về trong thành đi đến. Hỏa linh châu long lanh con ngươi nhìn quét ở đạo lăng trên người. Nàng cũng không biết người này là ai, thế nhưng hắn cùng đại trưởng lão như vậy quen thuộc, lẽ nào là huyền vực người? Ta gọi Hỏa Linh Châu, ngươi gọi Ba Đạt à? Hỏa Linh Châu thăm dò hỏi dò. Đạo lăng gật gật đầu, do dự một hồi, thân phận cũng không vạch trần. Hắn cùng Hỏa Linh Châu không là đặc biệt quen thuộc, hơn nữa thân phận của hắn bây giờ quá mẫn cảm, mà y nhìn thấy thiếu niên tựa hồ không tốt giao lưu dáng vẻ. Hỏa Linh Châu nhún vai một cái, cũng không để ý, hãy cùng Đan Mặc đi tới một tòa khí thế bàng bạc trong đại điện. Trong này người đến người đi, thế hệ trước cùng trẻ tuổi người nhiều vô cùng, mỗi một người đều phi thường không đơn giản, khí tức cường đại, lão cường giả rất nhiều. Đúng rồi Đạo Lăng, trên người ngươi thần nguyên nên đủ chứ? Đại trưởng lão truyền âm, lập tức cười gian nói, ta kém chút đã quên, ngươi nhưng là cướp sạch 3000 cân thần nguyên, đại trưởng lão. Trên người ta thần nguyên là có không ít, nếu như nói tiến vào đan đạo tháp cần thần nguyên, ta bao hết. Đạo lăng một bộ đại tài chủ dáng vẻ, phóng khoáng nói. Đại trưởng lão sắc mặt hơi run run, trong mắt lướt ra khỏi gian trá vẻ mặt. Hắn cười hắc hắc nói, đây chính là ngươi nói, đến thời điểm cũng đừng hối hận. Đạo lăng bị đại trưởng lão xem cả người sợ hãi, hắn còn có chút không tin, lẽ nào đan đạo tháp còn cần rất nhiều thần nguyên hay sao? Trong đại điện người nhiều vô cùng, trong này có một ít ghế dựa, rất nhiều người ngồi ở chỗ này, phân phát một ít lệnh bài. Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái phi thường đáng sợ ông lão dĩ nhiên ném đi mấy trăm cân thần nguyên. Ngay ở đạo lăng có chút hối hận thời điểm, phụ trách đăng ký một ông già đạm mạc nói, mấy người muốn mua thời gian bao lâu? Đại nhân, chúng ta tổng cộng 4 người, mỗi người tổng cộng 3 tháng. Đại trưởng lão vội vàng nói, hừm, tổng cộng 400 cân thần nguyên. Câu nói này truyền ra, để đạo lăng một cái lão đảo kém chút ngã trùng vó. Hắn nói cái gì? 400 cân thần nguyên? Đại trưởng lão một trận nhe răng, nếu không là đạo lăng cướp đi 3000 cân thần nguyên, hắn cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Hắn truyền âm nói, nhanh cho thần nguyên đi, tiểu tử ngươi có thể không thể keo kiệt đi rồi. Ngươi nhưng là địa sư, lại vô duyên vô cớ được nhiều như vậy thần nguyên. Đại trưởng lão, đây chính là 400 cân thần nguyên, tiêu tốn có đáng giá hay không? Đạo lăng con mắt đều có chút đỏ. 400 cân thần nguyên a, hắn ở huyền vực liều sống liều chết cũng không được từng tới nhiều như vậy. Chị, đại trưởng lão phi thường khẳng định gật đầu, khẳng định đáng giá. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, xảy ra chuyện gì. Không mua lời nói đi nhanh lên người. Cái này phụ trách đăng ký ông lão đợi một hồi, sắc mặt bản đi, tiên sư nó, lão tử hoa 400 cân thần nguyên, ngươi đắc sót cái rắm. Đạo lăng ở trong lòng chửi bới, nội tâm cũng cảm giác đan đạo tháp có lẽ thật không bình thường. Hắn lấy ra 400 cân thần nguyên, phải đến 4 cái lệnh bài. Mỗi cái lệnh bài phía trên đều viết tiêu chuẩn số trời. Đi thôi, các ngươi mua 3 tháng, có thể ở đây trong mật thất đi tới thần giới. Ông lão lời nói, để đại trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng càng nặng. Hắn biết mua 3 tháng là có thể được một cái mật thất. Đây chính là liên quan đến tính mạng. Đạo Lăng muộn đầu theo đại trưởng lão đi vào một cái mật thất bên trong. Hắn bốn phía nhìn một chút, cảm giác cái này mật thất không đơn giản. Sức phong ngự phi thường đáng sợ. Các ngươi đều ngồi xếp bằng xuống, tâm thần thả ra. Nếu như có thể cảm giác được một lớp không gian kết giới, liền thả ra tinh thần chui vào. Đại trưởng lão cũng không quá giải thích thêm. Hắn biết lấy thần giới thần kỳ, chỉ có bọn họ trải qua mới biết trong đó đáng sợ. Hết chương.